Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng bằng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền kiếp nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta tiếp theo phần sở hữu tầm. Sau khi tìm hiểu qua về khái niệm của sở hữu tầm, chúng ta đã khảo sát sở hữu tầm trong các cõi. Thứ nhất là chúng ta khảo sát sở hữu tầm trong cõi dục. Trong cõi dục thì người ở dục giới là phàm phu, cho nên có nhóm tâm bất thiện và nhóm tâm thiện. Thì như vậy cái suy nghĩ của người phàm phu ở cõi dục thì cái suy nghĩ đó có thể hướng tới cái thiện pháp mà cũng có thể hướng tới bất thiện pháp. Nếu mà hướng tới thiện pháp thì đó là thiện tâm, mà hướng tới bất thiện pháp thì đó là tà tâm hoặc là bất thiện tâm. Sau đó thì chúng ta khảo sát tới cái con đường đi của thiện tâm. Con đường đi của thiện tâm bắt từ cái nguồn của các cái tâm thiện, đặc biệt là tâm thiện hợp trí trong cõi dục. Tiến thang cái thiện tâm ở trong cõi sắc giới. Và đặc biệt là chúng ta đã khảo sát về sở hữu tâm trong thiền sắc giới về hai phương diện. Thứ nhất là trong cái tiến trình tu tập, và cái thứ hai là trong lộ đắc sơ thiền. Sau đó chúng ta bước qua phần thứ ba là khảo sát thiện tầm trong cõi siêu thế. Khi mà tầm trong lộ đắc sơ thiền đã trở thành là an chỉ tâm, tức là tâm đã có một cái sức mạnh, nó trở thành là một cái chi thiền tầm ở trong sơ thiền, nó có khả năng làm cho tránh ác các cái thiền cái, tức là nó làm cho thiền cái không thể khởi lên được, đặc biệt là hôn thị, tức là hôn trầm và thiện niên. Thì bây giờ chúng ta đang khảo sát đến thiền ở cõi siêu thế. Thì thiền ở cõi siêu thế này, xin lỗi, chúng ta khảo sát đến sở hữu tầm trong cái thiền siêu thế, hay là khảo sát sở hữu tầm trong cái cõi siêu thế. Thì thiện tầm trong cõi siêu thế nằm ở bốn sơ thiền đạo và bốn sơ thiền quả. thì cái cách khảo sát của chúng ta cũng là khảo sát thiện tầm này trong cái tiến trình tu tập để đắc sơ đạo và cái sở hữu tâm trong lộ đắc sơ đạo. Thì từ cái nền an chỉ tâm của thiền sắc giới, người hành giả đi qua tu thiền Vipassana thì nó sẽ đi từ hai cấp bậc, tức là cái chánh tâm này nó nằm trong cái bước đầu tiên là cái bước quan sát, xin lỗi, cái bước minh sát, và bước thứ hai là bước quán, cho đến bước thứ ba là đắc sơ đạo. Thì khi đắc sơ đạo, an chỉ tâm không còn giữ cái tên cũ của mình nữa mà giữ cái tên là chánh tâm hay là chánh tư duy. Thì hôm nay sau khi mà chúng ta đã nhìn thấy cái con đường đi của chánh tâm và cũng là cái con đường tiến hóa về tâm linh của tất cả chúng sinh, đặc biệt là con người ở cõi dục, thì hôm nay tôi xin tóm tắt lại cái lược đồ của cái sở hữu tâm này, mà cũng chính là cái lược đồ phát triển tâm linh. Trong Phật giáo, người hành giả bắt đầu cái bước đường tu tập của mình cũng là cái bước đường mà nâng cái sự tiến hóa tâm linh của mình lên đó. Thì cái bước đó, cái người, một cái người thường phải hướng thiện, và hướng thiện có sự sáng suốt thì mới có thể đi tới cái việc gọi là tiến hóa tâm linh. Như vậy tôi vẽ một cái trục thứ nhất. Cái trục này nó chính là sở hữu trí tuệ, lấy tuệ làm nền, lấy trí tuệ làm nền. Điều này khẳng định một cách rõ nét rằng một người Phật tử muốn tu tập để phát triển tâm linh phải đặt sự tu tập của mình trên cái nền trí tuệ. Nếu những gì quý vị nghe không hiểu rõ, không thấu rõ, đối chiếu kiểm soát lại không thể tin tưởng được thì không thể đưa vào pháp hành. Vì tất cả những điều đó đều đưa mình tới sự lệch lạc và nó uổng phí cái công sức rất là nhiều. Cho nên thường khi mà cái phước báo của cái người mà gieo trồng cái chuyện từ nhiều đời nhiều kiếp, thì dẫu cho đời này họ sinh ra thì họ có sống như thế nào đi nữa, thì cuối cùng cái mà cái người đó, cái phước người đó đủ thì họ gặp liền cái chánh pháp. Còn có những người có cái phước là đi vào trong đạo pháp rất là sớm nhưng mà vẫn chưa thấy chánh pháp, vẫn còn hiểu một cách rất là mơ hồ, và từ cái mơ hồ đó mình suy luận theo cái tưởng của mình, và như vậy nó làm cho mình cứ đi vòng, và cái con đường tu tập của mình đó phải chậm trở lại, và như vậy cái mối tơ giờ đó tự mình sử dụng trí để đi ra, và khi nào mình chưa đủ trí thì đi ra thì mình sẽ còn trong cái vòng đó, bởi vì cái tưởng mình rất là mạnh và tự mình sẽ nhốt mình vào trong cái dòng lẫn quẩn của mình. Cho nên cái Phật này để cho tất cả những Phật tử đều thấy rằng con đường tu tập theo Phật giáo là con đường bắt đầu từ cái nền của sở hữu trí tuệ, từ cái sự hướng thượng đó. Đây tôi nói tôi đã che khuất đây rồi, tức là đây chúng ta có bốn cái tâm thiện hợp trí và bốn tâm thiện liên tri. Thì cái bước đầu tiên là hướng thượng đó, và từ hướng thượng đó có sự hiểu biết về nhân quả, có sự hiểu biết về lý nhân khởi, có sự hiểu biết về tứ đế. Đó là cái nhìn mà chúng ta đi từ tục đế để thấy chân đế. Đó là cái nhìn mà chúng ta thấy vạn pháp nó có những cái hiện tượng. Nhưng sự hiểu biết của chúng ta là nắm lấy cái bản thể của vạn pháp để mà ta có thể sống, suy nghĩ và hành động theo cái pháp chân đế, theo cái bản thể của nó. Chứ chúng ta không bị những cái hiện tượng đó làm cho ta phải bị điên đảo, thì cái đó là cái thiện trí ở trong tâm của người hướng thiện. Thì cái thiện trí nó nằm ở đây, nằm trên cái trục cơ bản. Một cái trục thứ hai là cái trục xuyên suốt này, cái trục đứng này đây. Là cái trục tâm linh. Một người hành giả ý thức rõ rằng cái đời sống của mình, cái trong mỗi một kiếp sống đó, để mình hoàn thành cái sự mà tu tập để nâng cao một cái bước tiến trong đời sống tâm linh của mình là điểm then chốt. Thì cái mục tiêu cuối cùng, cái mà hướng đến cuối cùng của cái người hành giả là làm sao được an vui. Tất cả những cái khổ đau của đời sống, giải thoát ra khỏi tất cả những đau khổ. Đó là cái đỉnh điểm của cái con đường phát triển tâm linh. Nhưng mà trong đời sống đó, một người ở cõi dục thì như chúng ta hiểu rồi là nó có cả hai. Nó có cái pháp bất thiện là những ô nhiễm ngủ nằm ở trong tâm ta, nó có mặt cùng với tâm quả thực sinh. Và cái này từ vô lượng kiếp chúng ta đã quân tập nó, và nó đã trở thành một cái sức mạnh mà nó chiêu cảm cho cái đời sống của cái người ở cõi dục đây. Nếu thiếu sáng suốt thì cái lực chiêu cảm của nó trước tất cả những gì mà cái người phàm phu đó chạm phải, thì nó liền có những cái phản ứng. Mà những cái phản ứng này nó tùy thuộc vào nơi cái pháp bất thiện, tức là những cái pháp ngữ nằm trong tâm của người hành giả. Chúng ta sinh ra trong cõi dục và chúng ta có đủ ngũ căn, hay rõ hơn là chúng ta có đủ lục căn. Khi mà lục căn chúng ta tiếp xúc với lại cái năm cái cảnh bên ngoài, ngũ căn tiếp xúc với năm cảnh bên ngoài, là cái ý căn của chúng ta tiếp xúc với những cái cảnh nội ở bên trong, thì lập tức chúng ta có phản ứng, chúng ta có cái cách xử lý, chúng ta có cách cư xử. Thì tất cả những cái phản ứng này, những cái cách xử lý vấn đề này, nếu chúng ta không có khảo sát nơi chính mình, thì như vậy cái lực mà tôi gọi là lực chiêu cảm bên trong á, nó xuất hiện như thế nào thì nó sẽ phản ứng lại với là các cái cảnh này, năm cái cảnh ngoại và một cái cảnh nội này, theo như là một cái phản xạ tự nhiên mà chúng ta gọi nó là phản ứng. Và như vậy, nếu một người có cái căn lành mà sâu dậy từ nhiều đời, để từ cái tâm người này đã biết hướng thượng từ nhiều đời và đã huân tập cái thiện từ nhiều đời, thì cái phản ứng của người này thường có khuynh hướng giải quyết vấn đề theo cái thiện hoặc thiện kiến ở trong tâm này. Còn đa số hầu hết là phản ứng theo cái quán tính của ba cái nhân bất thiện, đó là tham, sân và si, nhưng mà mình là bởi vì cái trí nơi cái người đó không có được đầy đủ, không có được sáng suốt. Và như vậy hai cái nhánh này mà khi chúng ta học tới sở hữu tâm á, thì chúng ta gọi nó là ta tâm và chánh tâm, tức là chúng ta suy nghĩ hoặc là tâm chúng ta tìm đến những cái pháp bất thiện thì đó là tà tâm. Mà tâm chúng ta suy nghĩ hướng đến các cái pháp thiện thì gọi là chánh tâm. Thì quý vị nhìn đây, con đường mà chúng ta hướng đến cái sự giải thoát này đây, trên cái nền tảng của trí tuệ, thì con đường này gọi là chánh tâm. Nhưng mà nếu cái người đó không có đủ hiểu biết thì đi theo cái phản ứng mà mình gọi là phản ứng có tính chất bản năng, thì cái phản ứng đó làm cho người này hướng tới cái khổ. Hướng tới cái khổ đây. Cái khổ của người này sẽ hiển hiện rõ ràng trong bốn cái cảnh giới. Là địa ngục, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Giờ khi một người mà đi lệch cái tầm của mình như vậy, nó không hướng được cái thiện, thì cái này gọi là tà tầm. Nếu quý vị nhìn đây, cái chánh tâm này, cái điểm xuất phát của nó là nó bám vào đây, nó bám vào cái con đường của sở hữu trí tuệ. Nhưng cái tà tâm này nó không thể bám được vào đây, mà nó bám vào cái vùng này. Cái vùng thứ hai này đó, nó gọi là cái vùng của sở hữu tưởng. Mà sở hữu tưởng như chúng ta học rồi đó, có những cái tưởng đúng thì nó đi về thiện, mà có những cái tưởng không đúng thì nó sẽ rơi vào trong cái pháp bất thiện. Thì cái tưởng này, cái sâu tưởng này á, cái nền của nó là tưởng biên đạo. Như vậy cái tà tầm này nó sẽ bám vào trong cái dòng tưởng, mà cái tưởng này đây chính là tưởng biên đạo. Như vậy khi mà tâm ta nghĩ đến cái điều sai quấy, cái điều không thiện, cái điều ác, thì quý vị biết chắc chắn rằng là ta đang bị cái tưởng điên đảo nó vận hành ở trong tâm ta. Và tất cả những cái điều mà cái người đó suy nghĩ, phân tích, cân nhắc để rồi đến quyết định, nó cũng nằm trên cái tưởng điên đảo này. Mà ta tưởng là ta có trí, bởi vì cái vai trò của sở hữu tưởng là nó có khả năng làm những cái điều đó, nhưng mà nó không nằm với cái sự soi sáng của cái trí. Mà sự hiểu biết của người đó nó tập trung vào trong cái bóng tối của cái tưởng điên đảo. Cho nên đâu phải cái người làm điều xấu ác không có suy nghĩ, không có tính toán, không có cân nhắc, nhưng vì cái mục đích của người đó là không đạt đến cái sự trong sạch và an vui trong tâm, mà người đó đạt cái mục đích đó là lợi lạc. Là thọ hưởng, là tất cả những cái pháp mà ta gọi là những cái pháp thành tựu ở thế gian, tức là địa vị, danh vọng, vân vân, tất cả những điều người ta mong muốn ở thế gian, nó thuộc về thế gian. Và một cái thế gian điên đảo không phải một cái thế gian thánh thiện. Thì khi cái tâm của người đó hướng về cái chỗ này, và cái sự suy nghĩ, sự cân nhắc, sự hành động, sự tính toán, thì nó nằm trong những cái mưu tính. Và cái mưu tính này nó hướng về những cái lợi lạc của thế gian, mà không thấy rõ cái việc này nó ảnh hưởng tới cái đời sống tâm linh như thế nào. Thì như vậy nó hình thành một cái thói quen suy nghĩ, hành động và hướng tới những cái đối tượng mà cái người đó ưa thích hoặc không ưa thích. Đây là những cái hiện tượng mà thông thường trong cái đời sống thế gian, và ta nghĩ rằng ai cũng như thế, nhưng ta không biết rằng đó là pháp bất thiện. Và khi ta sống mà đặt cái suy nghĩ chúng ta ngày đêm vào trong cái con đường đó thì chính nó là tà tầm, chính nó phải đưa đến cái khổ. Và đây là cái tài sản của cái chúng sinh đó, khi chết rồi sẽ đi tái sanh bằng cái thứ tài sản của tà tầm này đây. Thì bốn cái cảnh giới này hiện ra rõ nét, chỉ là một trong bốn con đường đó thôi. Như vậy quý vị thấy không, cái tà tầm này nó có cái nền của sở hữu tưởng, nó lấy cái tưởng điên đảo này làm cái nền của nó, trong khi cái chánh tâm thì nó lấy sở hữu trí tuệ làm cái nền căn bản của nó. Thì thấy cái con đường đi giờ như vậy, cái con đường này, cái con đường mà bắt từ cái nền của sở hữu trí tuệ thì ta gọi đây là cái con đường phát triển tâm linh. Còn cái con đường của tà tâm đưa đến những cái đau khổ thì con đường này chúng ta gọi là con đường suy thoái của tâm linh. Như vậy hàng giờ, hàng phút, hàng giây mà khi trong tâm ta hướng tới cái điều mà chúng ta giận dữ, cái điều chúng ta sân hận hoặc cái điều chúng ta tham muốn mà chúng ta không thấy rõ ràng, cái sân hận, cái tham muốn nó đi về đâu. Cho nên nhiều người nóng tính thì cứ giữ hoài cái nóng tính đó, coi như đó là một cái cá tánh riêng của mình không thể sửa đổi được. Chuyện sửa đổi hay không là tùy của mình. Còn bây giờ những cái gì mà nó diễn ra trong đời sống của mình á thì nó phải trổ sanh cho nhân quả của nó. Còn mình có muốn tiếp tục nuôi dưỡng cái nóng tính đó trong người mình nữa hay không là sự chọn lựa của mình. Sự chọn lựa đó là sự chọn lựa của tà tâm hoặc của chánh tâm. Sự chọn lựa đó là sự chọn lựa ra khỏi cái đau khổ của thế gian, ra khỏi cái luân hồi khốn khổ của bốn cái đường ác đạo này, hay là chúng ta rời bỏ nó để đi đến con đường tốt đẹp hơn. Đó là sự chọn lựa của mỗi một con người. Sự chọn lựa đó chính là cái tầm hướng về đâu, duy trì những cái mà mình cho rằng thuộc về cái cá tính, nhưng cái gì làm nên cá tính đó là cái thói quen chính mình tự luôn tập. Cái thói quen mình, cái thói quen trong suy nghĩ, thói quen trong lời nói, thói quen trong hành động tạo nên cái tính cách của mình. Và cái tính cách đó, tất cả chúng sinh được sử dụng cái tính cách của mình để phản ứng lại những cái quả thiện và quả bất thiện của mình. Và bây giờ khi mình đã nhận thấy rằng với cái cá tính đó mình đã xử lý, mình đã phản ứng, mình đã gieo rắc những cái bất hạnh cho mình và cho người xung quanh, thì mình có biết đó là con đường của tà tầm không? Và bây giờ mình có nên từ bỏ hay không? Hay là mình cứ bám lấy cái mà mình gọi là tấm của tôi? Đó là cái sự chọn lựa của cái người muốn sống hướng thượng hay không. Hoặc tôi nhớ nhiều lần tôi cũng có giảng rằng với những người mà gặp cái hoàn cảnh cực kỳ như đó, hoặc là thân xác bệnh hoạn trầm trọng có thể đi tới cái chết, đó là tất cả những cái quả, những cái quả bất thiện, những cái quả mà nhiều đời do cái tà tầm này ta đã đi và ta gieo rắc những cái nhân bất hạnh cho chính ta. Nhưng ta thỏa thích lại, vì sư cũng có chỉ rõ những phi pháp cho quý vị thấy trong cái ác ta đó, có cái đó. Có những người có gia đình, có vợ con, không phải để yêu thương vợ con, nhưng mà lấy đó làm cái phương tiện để thể hiện cái nguyên quyền của mình đối với vợ con, hành hạ bằng nhiều cách để nó thỏa cái nguyên quyền của mình, nhưng mà đồng thời nó thỏa cái ác của mình. Thì trên con đường mà chúng ta chung sống, chúng ta kề cận với người khác, không phải để cho ta rèn luyện cái hạnh lành, không phải để chúng ta rèn luyện gieo những cái nhân của Bồ Tát để chúng ta đi đến con đường phát triển tâm linh, mà nơi đó cái chúng sanh vô minh đó, cái tưởng nhân đạo đó tiếp tục gieo rắc cái mầm bất hạnh cho mình và đau khổ cho người xung quanh, thì chúng sinh đó làm sao thoát khỏi bốn cảnh khổ, khổ trong đời này và khổ trong nhiều đời hiện tại. Như vậy quý vị thấy không, cái tâm trong cái đời sống của mình cực kỳ quan trọng. Mình nói tu mà ngay trong cái đời thường của mình á, mình không chịu sửa để mình hướng thiện cái này, thì bây giờ quý vị đi tới tất cả những cái trung tâm thiền, nó cũng chỉ mang theo cái tưởng điên đạo của mình mà thôi. Làm sao thoát ra khỏi cái tưởng điên đạo này? Ngay khi những cái pháp ngũ ngầm đó nó đã có cái điều kiện nó bộc lộ rất là rõ nét như thế này mà mình không chuyển hóa, thì làm sao mình có thể đi đến những pháp cao hơn, trong khi mà chúng ta đã thấy rõ cái con đường tu tập của chúng ta tiến từ dục giới sang sắc giới và sang vô sắc giới, và tâm từ cái tà tâm, chúng ta rời bỏ cái tà tầm với tưởng điên đảo này để bước vào cái chánh tầm với sở hữu trí tuệ. Và chánh tầm này đi từ ba mắt, cái mắt của dục giới, vì cái nó có cái thiện tầm, và thiện tầm này ly trí, và thiện tầm có trí, đó là dục giới. Như vậy quý vị nhé, ta phải đoạn lìa cái tà tầm này, ta mới thể bước lên con đường chánh tầm của dục giới. Thì hoặc là nó thiện lý trí, hoặc là nó thiện có trí. Bước thứ hai, đây là sắc giới. Thì nơi sắc giới này, thì cái thiện tầm này ngày đêm được tu tập phát triển trở thành an chỉ tâm. Người mà rèn luyện có an chỉ tâm ở trong tâm thì cái người đó sự phóng dật đã giảm đi, và nơi tâm người đó có sự sáng suốt. Và khi nào sự phóng dật trong tâm của mình giảm bớt, khi nào nơi tâm mình có sự sáng suốt, thì quả lành mới trổ ra. Người ta nhái tứ phương nhưng người ta không có mở cửa để đón cái quả lành của mình. Mình đi tới nơi từ ma cho đến thần, cho đến thánh, cho đến Phật, thì đều cầu cúng tất cả để mình được cái quả phước lành. Nhưng mà để đón cái phước vào thì không biết cách. Tâm mình cứ mong muốn, tâm mình cứ mong cầu, và tâm mình á phóng dật để cho cái tâm mình á là gắn với những cái bất thiện pháp, thì tất cả những cái phước mà ai đem tới cho mình, hoặc là phước đã từng có cái chỗ tâm, thì nó nuốt qua căn nhà mình ở đi mất. Tại vì phước không thể chỗ tâm cho cái người mà cái người đó tâm mình ôm được, phước chỉ chỗ tâm cho cái người có tâm trong sạch mà thôi. Hoặc là cái sát na đó, một cái giờ phút đó tâm trong sạch thì quả phước mới trổ ra. Bởi vì phước nó thuộc về cái thiện, nó quả của thiện. Mà khi người làm thiện mà có phước thì cái sát na làm điều thiện đó, làm điều thiện bằng tâm trong sạch thì mới có phước. Như vậy quả thiện này nó được gieo từ cái nhân thiện, thì khi nó trổ tâm thì nó phải tương ưng với lại cái tâm thiện mới có thể đón nhận được. Cho nên dẫu cầu bao nhiêu, cúng bao nhiêu, giải bao nhiêu mà không biết giữ cho cái tâm mình giảm bớt sự tốn vật thì những cái quả phước không có thể hưởng được, hoặc là hưởng rất là ít. Thì như vậy người mà tu thiền định thì như vậy là cái tầng phước của người này đã bắt đầu trổ thành. Cho nên người đắc cơ thiền là đã được tái sanh vào cõi chư thiên, hoặc là người ở cõi dục nhưng mà cái thiện của người này tăng lên và cái thiện có trí này tăng lên thì cũng đã được tái sanh làm chư thiên ở cõi dục, khỏi phải cầu. Chỉ là trong tâm chúng ta biết làm cho nó phát sinh, làm cho nó phát triển cái thiện và thiện phẩm trí này đây, thì cái việc mà cái quả nó trổ sanh sau khi mình chết đi là cái chuyện đương nhiên phải có. Bây giờ tới mức độ thứ ba là cái mức độ của siêu thế, thì người hành giả tu tập để cho từ cái điểm của an chỉ tâm này tiến lên thành chánh tư duy. Như vậy đây là những cái chặng đường tu tập để cho cuối cùng cái chánh tâm của người này sẽ đạt đến cái đỉnh cao của nó, đó là giải thoát. Thì nơi đây nè, cái tầm nơi đây nó là chánh tư duy. Nó có một cái khả năng là nó diệt trừ các cái tiền cái chiếc, xin lỗi, nó diệt trừ các cái kiếp sự. Còn an chỉ tầm này nó chỉ làm lắng xuống những tiền cái mà thôi, nhưng chánh tư duy có thể cắt đứt được kiếp sự. Như hôm trước chúng ta có nói là một vị mà đắc sơ đạo thì cắt được ba cái kiết sử, đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Như vậy an chỉ tầm nằm đây. Như vậy con đường tiến hóa của tâm linh, con đường phát triển của tâm linh là con đường của chánh tầm, và cái đỉnh cao của nó chánh tự gì. Khi mà chúng ta nói đến cái tầm, quý vị nhìn đây, đây là đối tượng. Khi một cái chúng sinh có cái tác ý hướng về cái gì, tác ý đó, tác ý thì nó chỉ là hướng về thôi, hướng về các cái đối tượng mà chúng ta nhìn thấy đây. Chúng ta nhìn thấy trong cái phần mà chúng ta gọi là năm cái đối tượng cho lộ ngũ và các cái đối tượng cho lộ ý đây, thì cái đối tượng này có thể là phát thiện, có thể là phát bất thiện. Đây cái phát ý nằm đây. Thì khi cái phát ý mà hướng về các cái phát thiện thì cái tác ý này chính là như lý tác ý. Còn nếu như nó hướng về những cái pháp bất thiện thì tác ý này chính là phi như lý tác ý. Đây là con đường của phi như lý tác ý dẫn lấy trên cái nền tảng của cái tưởng điên đảo mà thôi. Đây là phi như lý tác ý. Đa số chúng ta đó, trong cái đời sống mà những người tốt mà phạm phải cái sai lầm đó, là do bắt đầu từ cái phi như lý tác ý này. Tại vì sao? Vì khi mình không hiểu rõ, mình làm cái việc đó mình chỉ thấy nó đúng cho thế gian thôi, đúng cho thế gian. Thế gian người ta làm vậy thì mình cũng có con đường để mình làm cái việc đó. Mà mình không có đặt cái câu hỏi rằng cái này thiện hay bất thiện. Mà khi đặt cái câu hỏi thiện hay bất thiện đó, mình cũng không hiểu hết cái chiều sâu của các cái phạm trù thiện và bất thiện thuộc về tâm linh. thuộc về con đường tâm linh. Mà mình chỉ hiểu thiện bất thiện trong cái đời sống quy ước của thế gian mà thôi. Mà chính vì vậy có sự nhầm lẫn, chính vì vậy có sự hiểu không rõ ràng, hiểu không thấu đáo. Và cái đó Đức Phật gọi là vô minh. Và khi mình dấn sâu vào trong cái vô minh đó để mà trở thành một cái lực tâm tối ở trong tâm của mình thì nó trở thành si. Và cái si đó nó kết hợp với các pháp bất thiện trong tâm của mình để nó dẫn dắt mình, nó dẫn dắt mình đi trên con đường của tà tầm. Cho nên khi mà mình tu tập, mình không thể nào không học những cái lời của Đức Phật dạy. Vì những cái lời của Đức Phật dạy đó là cái ánh sáng tuệ giác mà Đức Phật tỏ sáng, và chúng ta nương theo cái ánh sáng đó mà chúng ta tu tập. Cho đến khi nào chính chúng ta cũng có được sự phát sáng đó. Sự phát sáng đó không có mãnh liệt, không có mạnh mẽ, không có rực rỡ như cái ánh sáng mặt trời tuệ giác của Đức Phật, nhưng chúng ta có ánh sáng. Cái ánh sáng đó là cái ánh sáng của trí tuệ trên cái bước đường tiến hóa tâm linh của chúng ta. Cho nên khi mình không hiểu rõ thì cái tác ý của mình là phi như cái tác và phải đặt trên cái này. Cho nên khi giáo pháp của Đức Phật được đưa ra giảng dạy để chúng ta thấy cái chánh pháp chỉ cái con đường tu tập của chúng ta là cái con đường cực kỳ rõ ràng, và nó rõ cho từng người một, bởi vì ai cũng có thể soi sáng được chính mình. Bởi vì những cái pháp thô nên mình nó diễn hiện hàng ngày. Và khi chúng ta được sinh ra làm người thì nơi ta đã có cái thiện và thiện trí rồi. Cho nên khi một cái người mà làm cái điều trái quấy á, mà không hiểu, nhưng mà cái khuyết thiện nơi cái người đó nó làm cho người đó rung động, họ cảm thấy giật mình, họ cảm thấy có một cái gì bất ổn, họ cảm thấy hối, thì tất cả những cái trạng thái đó nó thể hiện rằng là nơi người đó có thiện và có thiện trí. Nhưng chỉ có cái điều đó là khi mà cái trùng tan lại, khi người ta hối, người ta giật mình, người ta lo sợ, thì ta không biết rằng cái đó là điều tốt. Để có thể tìm hiểu thêm, để có thể trải những cái việc đó ra mà khảo sát ra từng phần một để thấy rằng cái đó nó sai rồi, để mà chỉnh đổi được. Cho nên cái những cái pháp đó khi nó phát sinh đó là nó duyên từ cái gốc của cái lục. Nhưng mà khi nó phát ra cái trạng thái đó thì cái người mà biết á thì sẽ làm tăng trưởng cái chuyện về thiện trí cho mình. Còn cái người mà không biết á, hoặc là những cái lợi ích thế gian lớn quá đó, thì ta dẹp luôn, ta không để cho cái lương tâm nó cắn người ta. Trong khi cái lương tâm đó chính là lương tri, nó cắn mình là mình có phước, mình không cho nó. Cho nên những người đó họ cắt cái lương tri của la từng miếng để bán linh hồn cho ác quỷ, và họ đi cái con đường của tà tầm. Cho nên quý vị thấy chính những người bán linh hồn cho quỷ là những người có trí thế gian rất tốt, họ mới có thể nắm trong tay quyền tước. Phước có đấy, trí có đấy, biết cái điều đúng, cái điều sai, nhưng vẫn mưu trước để làm. Đó là những người bán linh hồn cho quỷ. Và con đường mà bán linh hồn của quỷ thì phải trở về với quỷ hồn, phải trở về với ngạ quỷ, và phải ở trong địa ngục này để cho quỷ hành hạ. Đó là con đường tắt lưỡi. Như vậy trí thế gian chúng ta đây ai cũng có, nhưng mà cái trí nó phát sinh để chúng ta gìn giữ cái lương tâm và gìn giữ cái lương tri của mình. Dẫu chúng ta đây có thiệt thòi về cái đời sống của thế gian, thì ta có can đảm để chấp nhận hay không? Và nếu chúng ta không can đảm để chấp nhận, thì có nghĩa rằng chúng ta chấp nhận cái con đường luân hồi ở thế gian. Và cái luân hồi xuống những cái cõi thấp. Cho nên quý vị thấy những cái con vật nhỏ bé, con chuột, con rắn, con rít vân vân, nó cũng có ngũ cấp, nó cũng có tâm lý. Nhưng tại sao nó mang cái thân phận? Bởi vì ngay trong đời sống làm người chúng ta nè, tâm chúng ta đã là rắn rít, tâm chúng ta đã là tâm của những cái con vật hèn mọn đó. Bởi vì khi cái tà tầm chúng ta hướng tới những pháp bất thiện đó, thì nó kéo theo cái sự hèn hạ và cái sự đê tiện. Cho nên ngũ giới là một cái nền. Cái nền nó nằm đây, ngay cái sở hữu chính trị đó. Nếu ngũ giới mà chúng ta giữ được thì chúng ta mới tiến lên. Còn ngũ giới mà không biết để không giữ được thì chúng ta xuống một cái nấc của tưởng điên đảo, và cái con đường hèn hạ là con đường phải sợ. Con đường hèn hạ và khổ đau, con đường của sự đê tiện. Tất cả những cái từ ngữ này khi mà học tới 14 pháp bất thiện, tôi sẽ giảng rất rõ để cho quý vị thấy. Đây không phải là sự kết luận, mà đó là cái sự hiểu biết trong cái đời sống tâm linh của chính cái chúng sinh mà sử dụng cái tà tâm này trong cái đời thường của mình. Tất yếu con người là vậy. Cho nên chúng ta đây, những người ở cõi dục, chúng ta ai cũng mong muốn mình giàu có. Đó là cái điều mong muốn bình thường, tốt đẹp, không có xấu gì được. Ai cũng muốn cái đời sống vật chất của mình được nâng cao, đó là cái ước muốn tốt. Một ước muốn làm cho xã hội phát triển tốt lành hơn, điều đó hoàn toàn là không có gì xấu. Nhưng chúng ta có ước muốn là đời sống tâm linh của ta giàu có. Bởi vì một người mà giàu có trong cái đời sống thế gian, thì khi việc gì xảy ra, bệnh tật, nhà cửa dột nát, bạn bè gặp khó khăn, mình tất cả mình đều có thể dùng tiền để mình trang trải những thứ đó rất là dễ dàng. Nếu mình định hướng đúng thì mình giải quyết được. Nhưng khi những quả thiện và quả bất thiện xảy ra trong đời ta, thì cái người mà nghèo khó về tâm linh đó, lấy gì để trang trải? Và Đức Phật dạy rằng cái người sang hay người nghèo, người giàu hay người nghèo, tính từ ngũ giới tính lên. Giữ được giới là có tài sản, tài sản về tâm linh. Không giữ được các giới này thì cái người sẽ nghèo. Đây tôi chỉ sự nghèo khổ. Cái người nghèo khổ là cái người nóng tính, là cái người tham lam. Mà khi mình bộc lộ cái sự nghèo khổ ra, mình không thấy. Cho nên trước những cái quả bất thiện của mình á, thì trong tâm mình sôi sục cái sự tức giận, và mình thể hiện ra bằng những cái lời thô lỗ và bằng những cái hành động độc ác. Đó là tất cả sự nghèo nàn trong cái đời sống tâm linh của chúng sinh đó. Vì vậy tất cả những cái pháp ác mà nó ở trong tâm ta, mà ta thường xuyên sử dụng nó, ta là kẻ nghèo hèn. Và sự nghèo hèn đó, nó sẽ đun đẩy chúng ta càng lúc càng nghèo hèn hơn, càng lúc càng đi tới sự phá sản. Còn nếu chúng ta không sử dụng cái tà tầm này, không sử dụng cái pháp ác này, mà chúng ta từ cái ngũ giới này chúng ta tiến lên, cũng như vậy chúng ta đi con đường chánh tâm và đi cái con đường giàu có và đây là những người đã thọ nhận được cái tài sản Đức Phật đã cho. Bây giờ ta muốn khỏe mạnh, ta không muốn đau nữa, ai cũng như vậy ta. Nhưng mà ta đang làm gì đấy? Ta có tiền và ta vô nhà hàng, ta chỉ làm con cá này, ta chỉ làm cái món ăn này, món ăn này phải là con vật tươi sống. Thì chúng ta đang làm gì đó? Chúng ta đang làm thương tổn một sinh mạng. Hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp. Ta là người có chức có quyền, ta nhận lãnh để làm cái việc gì đó cho lợi ích công cộng. Đó là cái chức của ta. Ta có điều kiện để mà tăng cường cái chức báo này. Nhưng mà không, ta đã tham, người ta ngoại cái chức mình để cho cái công trình đó xong rồi đó, thì người ta phải chết với những cái công trình đó. Thì cái sát sanh đó ai sẽ gánh? Và như vậy làm sao ta có thể giữ được sức khỏe của mình? Làm sao khi chúng ta sinh ra chúng ta có một cái sắc pháp, mà cái sắc pháp này tươi tốt và khỏe mạnh? Như vậy giới thứ nhất, khi chúng ta gìn giữ được, chúng ta không làm thương tổn, chúng ta không sát hại cái đời sống của những chúng sinh khác, thì ta mới có thể bảo tồn được cái sức khỏe của ta. Ta đòi ai cho? Cha mẹ ta không cho được. Cha mẹ ta không cho được cái sức khỏe. Mà chính ta đây dùng những cái dược thực ngon lành nhất, dùng những thuốc men tốt nhất, cũng chưa chắc chúng ta ra khỏi cái ác quỷ. Mà chỉ có tâm hướng đến cái chánh tầm này đây nè. Mà chính ta khi hướng đến chánh tầm, ta biết giữ giới. Có khi nào chúng ta quy y thọ ngũ giới mà chúng ta thấy hết cái nhân quả trên cái con đường giữ giới của ta không? Bây giờ nói rất trộm cắp, ta đây sống được cái xe tốt, ta sống được món đồ dùng tốt, ta đâu có muốn ai lấy của ta. Như vậy tại sao ta trộm cắp? Ta trộm cắp dưới nhiều hình thức. Người ta nói tham quan, tham ô, những cái từ đó làm cho cái người bình dân á không có hiểu biết, không biết nó là cái gì. Nhưng ta nói rõ trộm cắp, cái người đó trộm cắp, làm quan mà trộm cắp, trộm cắp cái tài sản của người dân. Có một cô đó ở nước ngoài về, cô dẫn thân nhân đi tới cái bệnh viện Nhi Đồng để chữa bệnh, thì xuất hàng lâu như vậy là nó mòn mỏi, nóng nực mà đông người mà bệnh hoạn. Thì có người mới nói với cỡ đó, rồi đưa 200.000 đây thì cô sẽ vô ưu tiên. Thì trong lòng cổ không nâng, 200.000 thì quá nhỏ đúng với cô ấy, nhưng mà cổ nghĩ có nâng lắm không? Thì cuối cùng cổ định là xuất hàng cùng với người thân của mình. Thì người thân cũng không mấy vui, vì nghĩ là cổ không có bỏ 200.000 đâu. Thì cổ hỏi tôi tại sao mà trong các bệnh viện của mình như vậy, khổ quá, cái người dân khổ quá. Tôi nói tại vì chính trong ngành giáo dục, xin lỗi ngành y tế, có những người trộm cắp. Giám đốc những bệnh viện khi xây dựng thì trộm cắp là có văn bản thẳng thôi, báo có đăng lên đàng hoàng, không có vu cáo. Và chính vì sự trộm cắp đó mà cô phải sắp hàng. Và nếu như cô dùng 200.000 này để cô ưu tiên, là cô dùng 200.000 này á, trước trong tâm cô là tà tầm. Vì cô dùng tiền để mà cô làm hại cái tâm cô trước, và cô mua cái tâm tham của người khác với cái giá 200.000, là cô góp phần vào trong cái sự bại hoại kiếp. Cho nên khi cái đồng tiền chúng ta sử dụng để mua một cái lợi thế cho mình, chúng ta tiếp tay vào trong đó, thì chúng ta đây có lỗi. Cho nên cái trộm cắp nó diễn ra dưới nhiều hình thức, và múa màu. Nhưng mà ta có tổn thất không? Như bây giờ một người đã có chồng có vợ mà còn dòm ngó một cái người độc thân, rồi dòm ngó một người đã có chồng có vợ, ta có trộm cắp không? Ví dụ như người đó độc thân mà người này muốn chiếm lĩnh người đó mà không có thông qua cha mẹ, rồi cái người sở hữu cái đứa con gái đó hoặc sở hữu đứa con trai đó, thì người đó có phạm trộm cắp không? Đó là trộm cắp. Nếu người ta có vợ, người ta có chồng, người ta đã ký một cái hôn ước với nhau, mà bây giờ mình đi quyến rũ người ta, mình có trộm cắp không? Đó là trộm. Rồi sẽ bước sang một cái giới nữa là cái giới của sự tạm. Thì như vậy quý vị học tiếp một cái giới này, trên cái con đường nhân quả của nó, thì sẽ thấy rằng nếu mà chúng ta không giữ giới thì chúng ta trong cái suy nghĩ của chúng ta là chúng ta nằm trên cái nền của tưởng biên động, và như vậy chúng ta bước vào con đường của ta từ trộm cắp tiến lên tới tà dâm, ngược lên sát sanh, nó là một, nó không thể nào. Cho nên chúng ta giết những cái đứa trẻ sơ sinh còn ở trong bụng mẹ không có khả năng giữ được. Chúng ta đây nói là mình có cái từ tâm không đánh người ngã ngựa, không áp bức cái người mà yếu nhất hơn mình, nhưng chúng ta giết một cái sơ sinh không có khả năng tự nguyện. Cho nên tự trộm cắp nó sẽ đi đến tà dâm, đi đến sát sanh, nó là con đường của nó, và con đường đó nó sẽ rơi xuống đây, nó rơi xuống địa ngục đây, nó rơi xuống sanh đây. Bởi vì địa ngục nó ra rồi thì nó có thể tới ngạ quỷ, rồi nó tới xuất sanh, rồi có thể tới Atura, chứ đâu có phải dễ được làm người. Thì xin mời quý vị nghĩ chúng ta tiếp theo. Bây giờ đến cái thứ tư, nhân quả thứ tư, đó là cái nói dối, nói lời hai lưỡi, nói lời thô lỗ, hoặc là nói lời vô ích. Thì bốn cái này là tất cả quý vị đều hiểu rồi. Ở đây tôi nói đến cái khía cạnh nhân quả của nó thôi. Thì khi mà cái người phát lên cái tâm nói dối á, đưa ra cái lời nói dối á, thì cái gốc nó từ cái tâm thành, cho nên mới nói dối. Vì cái người đó muốn được cái quyền lợi về mình, được danh thông chính tốt về phía mình, được mọi thứ thuận hợp về mình, cho nên phát sinh ra sự nói dối. Thì như vậy cái nói dối đó nó phát từ cái tâm bất thiện, và cái tâm đó là nó hướng về tà tâm. Thì như vậy cái quả trổ tâm cho cái người này đó là cái lời nói của mình về sau đó không có tín nhiệm, mà trong nhiều đời nhiều kiếp như vậy đó, thì cái người đó sống nó bất cứ với ai, từ trong gia đình cho tới xã hội, cái lời nói của mình không được người ta coi trọng. Và nếu như dùng cái lời nói dối của mình á để mà làm thương tổn đến cái uy tín, cái danh dự hoặc tài sản của người khác, thì cái quả của người đó còn trầm trọng hơn. Hoặc là nói những lời đâm thọc để gây cái sự chia rẽ, thì những cái lời đó nếu mà với người thương á, thì ngay cái quả đời này á là không ai tin cái người đó, khi người ta biết rõ là coi như mình mất uy tín luôn. Mà nếu như tạo cái sự chia rẽ đó ở trong tăng đoàn, nói tăng đoàn thì quý vị có nhiều khi không hiểu rõ, nhưng mà nói là trong nhà chùa mà mình tạo cái sự chia rẽ đó, thì cái quả là nó sẽ xuống địa ngục. Là bởi vì khi mình làm cho một cái tăng đoàn chia rẽ như vậy đó, thì làm cho cái thương tổn cái niềm tin của những người hướng thượng đối với tăng bảo, cho nên cái làm cho xáo trộn trong cái sinh hoạt của chư tăng ni trong nhà chùa, thì cái tội mà thuộc về khẩu nghiệp này đó rất là nặng so với đời, bởi vì nó phạm đến cái niềm tin của những người hướng thượng, làm người ta nhìn thấy cái Tam Bảo là cái chỗ không đáng để nương tựa, thì nó quậy cái kiếp rất là lớn lao. Ở cái lời nói thô lỗ bao giờ cũng vậy, khi mà cái tâm mình nó đã bực tức lên được thì cái điều mình không kiềm giữ được là mình nói lời thô lỗ hoặc là nói lời trục trặc, thì những cái đó chẳng khác nào mình lấy đá xanh mình chọi người ta. Và cái thương tổn mà do mình đập vào trong cái thể xác người ta nó còn nhẹ hơn là mình dùng cái lời thô lỗ mà mình làm thương tổn cái đời sống tinh thần của người ta. Và cái thô lỗ này nó có hai cái. Cái thô lỗ đó là những cái lời cọc cằn, những cái lời khó nghe. Nhưng mà cái thô lỗ này, như lần trước tôi cũng có nói rồi, nó đi tới một cái thâm sâu hơn nữa là lời lẽ thì ngọt ngào, lời lẽ thì không ai bắt bẻ được, nhưng mà cái ý ẩn tàng trong đó thì nó như là một cái lưỡi dao, như là muối sát kim châu. Thì cái thô lỗ đó nó còn cực kỳ mạnh mẽ hơn là những cái lời mà tục tằn, những cái lời mà cọc cằn. Thì như vậy, khi cái người mà để cái tâm mình vào để mà rèn luyện cái lời nói của mình như một cái thứ vũ khí để đánh vào trong cái tâm khảm của người khác, thì mình đòi có một cái sự bình yên trong cái đời sống nội tâm của mình, điều đó không thể có được. Và cái tâm đó trong cái đời thường đó, tội mà coi như người ta mưu mô chiếm giữ nhiều quá, thì mình đây cũng phải dùng những cái tà pháp để đối trở lại. Thì đó là chuyện thế gian. Mình muốn sống ở thế gian và mình khỏi hiểu cái thế gian và mình luân hồi trong thế gian, thì mình sử dụng cái cách thức đó. Còn nếu như mình sống mà mượn cái thế gian này như một phương tiện để mà tiến hóa về tâm linh, thì mình không sử dụng pháp thế gian để luân hồi theo thế gian, đó là sự chọn lựa của mình. Và cái thứ tư là nói lời vô ích. Thì trong cái nói lời vô ích này, đối với lời thường là sự cần thiết. Bây giờ gặp nhau không có chuyện gì nói thì nói chuyện thời tiết, nói chuyện về công việc chính trị xã hội nhân dân, thì nó vô đủ vô phạt mà cũng tăng thêm cái kiến thức của đời sống để gắn bó với đời sống. Thì đối với đời thường thì cái đó có khi là một nhu cầu, nhưng mà trong cái phát triển tâm linh đó thì cái đó là nó thể hiện một cái sự phóng dật trong cái tâm của mình. Cho nên nếu mà mình có thể hạn chế được thì mình cố gắng để hạn chế, hạn chế đến mức độ tối đa. Thì cái đó là cái để mà giữ cho cái tâm của mình không phóng dật. Thì như vậy nói về khẩu nghiệp thì bốn cái này nó đều có cái tâm phóng dật hết. Và bốn cái này nó đều phát xuất từ cái gốc là tham và sân cả. Cho nên khi mà cái khẩu nghiệp mà mình không giữ được, cái giới thứ tư này mình không giữ được mà mình sử dụng nó, là cái con đường tà tầm, là con đường mình đang đi. Còn cái lợi ích của nó là lợi ích của thế gian, còn lợi ích về mặt tâm linh không có. Vì vậy là Đức Phật dạy mình giữ giới, còn mình giữ hay không là chuyện của mình. Cho nên trong cái câu mà nói về ngũ giới á, là Đức Phật không có cấm, không có cấm sát sanh, không có cấm trộm cắp, cũng không cấm tà dâm, không có cấm. Mà cái người giữ giới sẽ nói rằng con cố ý tránh xa sự sát sanh. Chữ cố ý nó hàm nghĩa rằng con đã biết nhân quả. Cho nên khi con thấy được cái nhân quả này thì con bằng mọi giá hết sức để mà lèo lái cái tâm con ra khỏi đó. Tức là con cố ý bỏ cái tà tầm này để con hướng về cái chánh. Cho nên cái đạo Phật tu là để mình phát triển về cái nhân cách, và phát triển càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Và cái người mà tu tập theo chánh pháp đó, nó có một cái sự vững chắc trong cái đời sống nội tâm. Và cái tính cách của người đó có cái bản lĩnh, mà cái bản lĩnh này nó hướng về sự trong sạch, chứ không phải bản lĩnh của những cái con người thô lỗ dùng những cái pháp thô lỗ để mà tạo nên một cái sức mạnh chấn áp người này. Hai cái đó nó khác nhau. Và cái giới thứ năm là cái giới mà nó làm cái nền căn bản của sự phát triển tâm linh, đó là trong cái sự thọ hưởng về tất cả các thứ của chúng sanh trên cõi vực này có thể hưởng được thì phải hưởng những cái gì mà nó tạo nên sức khỏe, nó tạo nên một cái sự minh mẫn và sáng suốt trong tâm của mình. Còn tất cả những vật thực gì, những cái cách thọ hưởng gì mà đưa đến sự mê mờ, đưa đến sự bãi hoại, đưa đến sự mệt mỏi, đưa đến sự phóng dật, đưa đến cái sự gọi là dễ vui trong tâm của cái người thọ hưởng đó, thì cái đó Đức Phật dạy chúng ta nên rằng, bởi vì khi mà chúng ta sinh ra với một cái tâm tự sinh, chúng ta có cái tâm thiện và chúng ta có thiện trí. Mà bây giờ đây, cái người chúng sinh trong cõi dục của chúng ta khao khát sự thọ hưởng và sống bằng sự thọ hưởng và mê đắm trong sự thọ hưởng đó, thì không tỉnh ra mà càng làm cho nó nặng nề hơn nữa, thì những cái phước khí đã có sẵn trong tâm của người đó đó bị hoại đi và còn nó che lấp một cách trầm trọng nữa, thì cái trôi lăn của những người đó nhất định là nó phải xuống cái cảnh khổ ngay trong đời này. Và cái con đường tái sinh nhẹ nhất là con đường của súc sanh, bởi vì nếu cái sự mê muội này trong cái phút chốc mê muội mà tạo nên cái tội ác thì có thể đi xuống địa ngục. Cho nên muốn cảnh khổ này cầm chắc trong tay khi mà chúng ta không cố ý giữ cái giới thứ năm, vì giới thứ năm này khi chúng ta phạm phải đó thì bốn cái giới kia dễ dàng thực hành, dễ dàng đem ra mà dùng, không có giữ được bốn cái giới trước. Cho nên giới này, cái giới này là cái giới để mà giữ cái thiện trí trong tâm. Yeah. Mà cái thiện trí này không phải ai cho mình, từ nhiều đời nhiều kiếp mình đã vun tập mới có được cái thiện và thiện trí, mình mới được làm người. Cái phước làm người này là do mình. Rồi bây giờ trong đời này nè, mình sử dụng cái sự thọ hưởng của mình để mình hoại cái đó, thì cái con đường trôi lăn của mình nó phải đi xuống những cái cảnh giới này, và không biết đến bao giờ mới được trở lại làm người có trí. Dẫu là cái trí rất là yếu ớt trong tâm, thì làm người có trí vẫn là điều hạnh phúc nhất. Vì cái con đường cái phát con cứ phải con. Cho nên ngũ giới được căn bản để phân biệt sự giàu nghèo trong đời sống tâm linh của bạn. Khi chúng ta ngủ có ngũ giới thì giống như chúng ta có tiền gì, tiền lúc nào chúng ta có, thì những cái cảnh này là quả thiện quả bất thiện xảy ra thì chúng ta giữ giới. Bất cứ những cái cám dỗ gì xảy ra, chúng ta nghĩ rằng là tôi không phạm giới. Người ta rủ mình uống rượu thì mình phải nói trong tâm mình đã thọ ngũ giới rồi, đây là giới thứ năm, cho nên mình có thể từ chối hết. Còn nếu người nào mà ép mình quá thì mình từ giả luôn, là vì lý do rằng là mình là cái người muốn hướng thượng, thì mình không thể ngày nào mình cũng cột cái cục đá trên cái cổ mình để mà mình té xuống cái vũng bùn rồi mình lăn xuống cái dòng sông luôn, không thể vậy được. Cho nên đừng sợ mất lòng, nếu mà mất lòng của cái người đi con đường tà và dẫn mình đi con đường tà, thì tại sao mình sợ mất lòng? Mất đi một người bạn như vậy là cái phước chứ đâu phải cái vô phước. Còn mình gắn bó những người đó là tự mình làm hoại phước, bởi vì người ta móc nối mình để người ta kì kéo mình trở xuống, chứ không phải để người ta xuống mình đi lên. Cho nên trên con đường của mình đi á, con đường tu tập của mình á, là cái con đường dạng lọc. Dạng lọc đó. Những ai không giữ giới là người mình sẽ dạng lọc lên. Tại vì mình không có đủ khả năng độ những người đó thì mình phải tránh. Còn nếu mình cả nể cho pháp thế gian thì đương nhiên mình chấp nhận rằng là mình cột cái cục đá trên cần cổ của mình, và mình cứ đi như vậy đó, là người mình nó phải cúi khòm xuống chứ nó không thể được ngẩng đầu. Và người tu tập theo chánh pháp là bao giờ cũng giữ sự chánh trực. Mà thiếu sự chánh trực đó thì cái con đường tu của mình rất là khó khăn. Và đó là chúng ta đang nói đến một cái mặt phẳng của lý luận. Chúng ta sẽ nói đến một cái thực tế trong đời sống nội tâm của ta. Cái thực tế trong đời sống nội tâm của chúng ta đó, năm cái giới này rất là khó giữ. Ngay cả bị xuất gia rồi cũng không phải là dễ giữ được tâm tư. Mà tại sao? Tại vì cái thực tế là trong cái tâm của ta đây, những cái pháp bất thiện nó đã là một thế lực. Và như vậy khi các cái cảnh này xuất hiện, nó là sự mời mà, nó là sự réo gọi. Và cái sự khấn khích trong tâm của ta đây với những cái pháp bất thiện này đây, nó trở thành một cái nghiệp cảm. Nó có một cái sức cuốn hút cực kỳ mãnh liệt và lạ lùng, cho đến đổi khi chúng ta đã biết thiện và bất thiện mà ta đây cũng không kiềm chế được. Và cái đó là cái khổ đau. Và cái đó là cái mà tôi nói là chúng ta đây rất khó thoát khỏi cái thân phận làm người của ta. Và cái đó là cái mà chúng ta hiểu rằng nếu chúng ta không vượt qua được, dẫu chúng ta đây 90 tuổi chưa thể trưởng thành. Bởi vì chúng ta vẫn bị các cái cảnh này đấy, nó chinh phục ta, nó sai sử ta, nó lôi cuốn ta, và ta không từ chối được, ta không rứt cái tay ra được. Cho nên trong cái suy nghĩ ta, ta biết cái con đường hướng thượng này, nhưng ta có một chân thành hướng thượng, còn một cái chân nữa chúng ta đã đặt xuống cái dũng bùng của tưởng điên đảo. Cho nên trong đạo Thiên Chúa đó, Đức Chúa của Giê-xu có nói rằng là các cái con chiên của ta không thể nào vừa phụng sự cho Chúa lại vừa phụng sự cho quỷ sa tăng. Nhưng mà thật sự chúng ta đây vừa phụng sự cho Chúa, vừa phụng sự cho quỷ sa tăng. Và khi nào quỷ sa tăng trong người chúng ta mạnh mẽ đó, thì ta cắt từng phần cái trí tuệ chúng ta bán cho quỷ để mua lấy những cái thành tựu của thế, mua lấy cái sự hưởng lạc của đời sống thế gian. Thì như vậy chúng ta bán cái phần đẹp đẽ nhất, cái phần đất đẹp đẽ nhất của chúng ta cho quỷ để lấy tiền đó cung phụng cho cái thấp hèn đời sống thế gian của ta. Thì khi những cái phần đất tốt đẹp này mất rồi, ta phải cày bừa trên những mảnh đất xấu này, thì ta thu hoạch được cái gì? Ta thu hoạch được sỏi đá. Và cái đời sống chúng ta phải gập ghềnh như vậy không biết bao nhiêu kiếp. Và cái tiếng khổ đau đó đó là nó đằng đẵng trong tâm ta. Dẫu ta ở cõi nào thì những cái đó nó cứ tái lập trở, nó tái lập trở lại. Nó là một cái dòng khí đen, nó chảy trong cái đời sống nội tâm chúng ta. Và khi chúng ta bỏ một cái sắc pháp này thì nó là một cái dòng khí ô trọc. Và chúng ta nếu nói theo thiên nhiên thì chúng ta có thể hình dung như thế này: trong cái vũ trụ này, khí luôn luôn vận chuyển, khí không bao giờ đứng yên một chỗ. Thì khi khí vận chuyển vậy á, thì khi lên cao, khi xuống cấp, khi đưa tới, khi vượt lui, có khi là những cái cơn trốt xoáy. Thì những người bỏ cái sắc pháp tại đây, thì cái dòng khí đó, nếu mà dòng khí trọc tối tâm mà nặng nề thì nó sẽ trụ lại, nó la đà nó trụ lại. Thì khi cái dòng bão táp nó tới thì nó sẽ cuốn lên, nó đập xuống, nó đẩy tới, nó xô lui và nó xoáy tròn như thế này, không có cách chi xoay sở. Bởi vì ngay khi ta còn sống ở thế gian này thì những cái pháp ô nhiễm đó nó cũng đã kích động, nó cũng đã xô đẩy sắc pháp và tâm pháp này nè, nó cũng dồn dập như thế mà ta đây không thấy, mà ta đây thọ hưởng đó. Thọ hưởng giống như những người trai trẻ đua xe để tìm một cái cảm giác mạnh khi mình thoát ra sự nguy hiểm. Bởi vì tất cả quỷ sa tăng trong ta đều ưa thích sự đau khổ và hiểm nguy. Và khi nó trở thành một cái thú vui trong tâm ta thì ta không hiểu rằng tâm ta đã nhún sâu trong cái tà tâm. Và vì vậy lấy pháp ác làm một cái thú vị trong đời sống của mình. Còn nếu như một người giữ tâm mình thiện và thiện trí thì cái dòng tâm thức trong sáng đó khi nó thoát ra khỏi cái xác này thì nó là dòng khí nhẹ. Cho nên cái sự luân chuyển của những cái dòng khí kia nó có vui dập cách nào thì cái khí này nó thoát lên bên trên, cho nên nó không chịu. Do đó làm sao có thể chịu ngục hình trong địa ngục, làm sao có thể trôi lăn trong những cái cảnh giới mà khổ đau này được. Cho nên tu tập không phải là sự mơ hồ, và không phải là không có cách thức, và không phải là những bước tiến nhảy vọt, mà tất cả chúng ta đây tu từ trong một cái đời sống rất tầm thường và bình thường của mình. Cái nào tầm thường ta đưa nó lên bình thường, và từ bình thường ta đưa nó lên hướng thượng. Chúng ta không có thể dối trá mượn cái áo của một bậc thánh để mặc vào cho mình, trong khi cái sự ô nhiễm đó nó làm thấm cái áo thánh, và người ta sẽ không có thấy đó là cái áo thánh, mà người ta thấy cái sự bẩn thỉu từ trong những cái pháp ác này nó đã nhuốm đầy trên cái áo thánh đó rồi. Và không ai gọi ta là thánh cả, bởi vì trong cái pháp ác đó nó còn bốc cái mùi hôi, bởi vì nó tốt ra từ trong khí. Cho nên khi ta hiểu biết như vậy, ta có một cái sự chọn lựa. Cho nên cái con đường này, cái con đường của tà tầm này nè, là cái con đường của luân hồi, con đường của khổ cảnh, con đường của sự suy thoái về tâm linh. Và cái con đường của chánh tâm là cái con đường phát triển, con đường tiến hóa về tâm linh. Mà cái khởi sự của nó là cái tác ý trong tâm ta, nó bắt nguồn từ cái chỗ khi mà chúng ta muốn hướng đến cái gì, chúng ta có đặt cái câu hỏi rằng ta đang hướng tới cái thiện hay là hướng tới sự bất thiện. Nếu câu hỏi thứ nhất mà ta không có giải quyết được thì lập tức cái tầm của chúng ta sẽ tiến tới liền. Mà nếu như tầm ta tiến tới, ta vẫn còn kịp giờ để hỏi rằng đây là pháp thiện hay pháp bất thiện. Mà nếu như tà tầm chúng ta có tới rồi mà nó có phát sinh ra cái suy nghĩ ở trong tâm chúng ta, nó thành ra như một cái sự mưu tính ở trong đó, ta vẫn còn có thể hỏi được đây là thiện hay ác. Và nó phát ra trong cái lời nói của ta, ta suy nghĩ và ta hình thành những cái từ ngữ cho phù hợp với lại cái ý ác trong tâm ta, thì khi ta nói ra rồi ta vẫn còn có thể kịp hỏi đây là thiện hay ác. Như vậy con đường tu tập của chúng ta là trong tâm của chúng ta lúc nào cũng phải đặt câu hỏi đây là thiện hay ác. Thì cái con đường luân hồi là cái con đường mà ta có thể chọn lựa để đến hay đi, chứ không có ai xúi bảo ta cả. Không có ai xúi bảo cả. Người ta chỉ gợi ý, người ta chỉ thúc đẩy, nhưng quyền từ chối là của mình. Và khi người nào gợi ý ta đi con đường của tà tâm, thúc đẩy ta đi con đường của tà tâm, thì ta thấy rõ ta đây phải chấm dứt cái mối quan hệ. Còn nếu gì những cái lợi ích thế gian mà chúng ta duy trì cái đó, thì chúng ta phải hiểu rằng ta có tham lợi của thế gian để mà ta làm mẻ cái đời sống tâm linh của ta. Và chúng ta cũng đã có cắt một miếng nhỏ để bán cho quỷ. Cho nên khi ta xa lầy vào trong cái tối tâm, trong cái tội lỗi, ta đừng đổ thừa. Bởi vì ta đây có đồng ý bán linh hồn cho quỷ từng phần một, chính ta bán, không có trách được. Như vậy nơi đây ta nói đây là dục giới đây. Thì cái dục giới này khi mà nó đi trên con đường của thiện tâm đó, thì nó chỉ có là cái thiện ly trí hoặc thiện hợp trí mà thôi. Nhưng cái bất thiện dục giới đó, nó phải nằm trên cái con đường của tiễn đương đạo, tưởng điên đảo. Và nó đi như thế này, nó đi theo tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo, để nó đưa xuống cái khổ. Cái con đường của nó đi như thế, nằm ở đây. Và như vậy ở đây gọi là bất thiện dục giới. Từ cái tiễn đương đảo này nè, nó đi theo cái mũi tên mà xuống tới cảnh khổ đây đó, thì nó cũng là dục giới, nhưng mà nó là bất thiện dục giới. Như vậy chúng ta sống ở thế gian này, chúng ta là con người phàm phu. Những cái lỗi lầm của người phàm phu, tất cả chúng ta đây đều có thể phạm phải. Nhưng những cái thiện của người phàm phu, tất cả chúng ta đây đều có. Như vậy cái lằn ranh mà phân ra giữa thiện ác này, đó là công việc của ta khi chúng ta được làm người. Mà nếu cái lằn ranh này chúng ta không vạch ra, thì chúng ta phó mặc cái đời sống của chúng ta cho những cái pháp ô nhiễm. Bởi vì ma lực trong tâm ta hết sức là mạnh mẽ. Cho nên nhớ rằng mặc dầu chúng ta đã hiểu, nhưng mà cái lực vô hình đó, cái ma lực đó, nó cuốn mình đi. Bởi vì sao? Mỗi lần nó cuốn đến, nó có một sự thỏa thích. Và chính vì chúng ta đây ưa thích được thỏa thích, mà chúng ta thỏa hiệp, chúng ta nhắm mắt làm ngơ để tay mình nhúng vào trong lỗi lầm. Và cái số phận của tất cả chúng ta đây đều như thế. Phạm ít hay phạm nhiều cũng vì cái sức của nghiệp lực đó mà thôi. Nó kinh khủng lắm, không phải là vừa đâu. Cho nên tu thì ai cũng muốn tu, bỏ cái xấu thì ai cũng muốn bỏ cái xấu. Nhưng mà khi cái ma lực nó cuốn hút á, thì chập chờn, khi thấy khi không. Và nó giết mình ở chỗ khi mình không thấy. Và nó giết mình ở chỗ khi mà mình nó nhấp vào trong cái giọt rượu say nồng của nó. Đó là cái chất đam mê vào những cái dục lạc của thế gian, từ vật chất cho đến tinh thần. Đó là cái men say tâm tối của cái tà tập. Thậm chí cái đau khổ cũng không nhả ra, nhớ lại để mà khóc, nhớ lại để mà hận, nhớ lại để mà quán, nhưng vẫn muốn nhớ lại. Và càng nhớ lại thì nó càng tăng trưởng cái sự nhớ lại, để mà khóc và để sung sướng vì nó mà không thấy. Bởi vì nếu không sung sướng gì đó đó, người ta không có làm tiếp. Người ta có một sự thỏa mãn ở trong đó mà người ta không thấy được. Người ta nói rằng tôi phải khóc để cho nó nhẹ đi, bởi vì tôi không thể quên được những cái uất ức này, những cái bất công này tôi không thể quên được. Nhưng tại sao ta không nói với ta rằng những cái bất công này, những cái bất hạnh này ta nhớ lại để mà làm duyên cho cái pháp thiện của ta. Chứ sao ta nhớ lại những cái bất hạnh này để làm duyên cho pháp bất thiện của ta? Người đời cũng có nói nè, thất bại là cha mẹ của thành công. Nhưng mà ta lại lấy thất bại đó để ta học bài học á, làm nô lệ tiếp cho sự thất bại. Cho nên chúng ta hãy nhớ lại đi, tất cả chúng ta đây đều có cái ma dương ở trong tâm của mình, là thọ hưởng những cái khổ đau của ta như là một cái cách thức để cho chúng ta dấn thân vào trong cái khổ đau mà chúng ta chấp nhận nó như một sự bình thường. Ngày nào chúng ta không chấp nhận nó như một sự bình thường mà chúng ta quyết tâm loại bỏ nó đi. Quyết tâm từ trong những cái bất hạnh đó, chúng ta phải đi ra ánh sáng. Chúng ta phải dùng trí của mình. Trí của mình không đủ, nương vào trí của bậc thiện trí thức. Mà không nương được thì chúng ta đây sám hối, chúng ta đây cầu nguyện. Mỗi khi mà cái ma lực đó nó khởi lên trong tâm ta mà ta không chịu đựng được đó, mà ta phải sắp sửa đi theo nó đó, ta hãy quỳ xuống và ta sám hối. Và ta nguyện rằng con sẽ bằng mọi cách thu thúc lục căn của con đây, để con không có theo cái sự dẫn dắt của ma lực này. Và chỉ như vậy ta thoát ra được trong phút chốc. Rồi ta lại thoát ra trong phút chốc. Ta lại thoát ra trong phút chốc. Vào phút chốc ta thoát ra được cái ma lực đó, ta có được sự giải thoát. Vào phút chốc đó ta có được sự bình yên. Rồi ma lực đó nó tiếp tục nó quấy nhiễu ta, và ta đây phải chiến đấu. Đời sống hết sức khổ đau khi mà chúng ta đây không đủ phước, cho nên ngày ngày chúng ta phải vật lộn để kiếm miếng ăn. Ngày ngày chúng ta phải đối phó với những cái thương tổn trong cái đời sống gia đình. Ta phải khổ đau như vậy, không có cái thì giờ tĩnh tâm để mà có vui, để mà có được. Và khi chúng ta nghèo cái đời sống vật chất, bởi vì cái phước của mình nó mỏng, chúng ta lại khổ trong cái mối quan hệ ruột thịt cho đến bên ngoài. Đó là cái bất hạnh của chúng ta trong nhiều đời đã đi cái con đường tà tầm này. Cho nên khi chúng ta hiểu như vậy thì tất cả chúng ta đây bất cứ phút nào cũng có thể đi vào con đường tà tầm. Bởi vì không có ai mà suốt một cái kiếp nhân sinh của mình đều hưởng những quả thiện cả. Do đó khi chúng ta thấy một người lỗi lầm, khi chúng ta thấy một người tạo cái điều ác, khi chúng ta thấy một người lâm cái cảnh bất hạnh, thì ta đây không có nói rằng đó là vì cái người đó ác cho nên bây giờ phải nhận cái quả đó. Khi ta nói cái câu đó, tâm ta rất ác, và ta đây đầy ngã mạn, đầy tà kiến. Chúng ta hiểu rằng trên cái con đường đi đầy cạm bẫy này, người đó đã gia vào một bẫy, ta đây chưa chắc đã khỏi những cái bẫy ngầm. Cho nên cái mà chúng ta phải làm là giúp người ta ra khỏi cái bẫy trong cái đời sống tâm tối của nội tâm. Bởi vì ta đây đâu có biết sẽ xa vào trong cái bẫy nào. Pháp bất thiện còn ngủ trong tâm ta thì ta không thể nói ta không gặp điều bất hạnh. Cho nên trước những cái bất hạnh của người khác và ngay cả của mình, chúng ta không có hận, chúng ta không có oán, chúng ta không có bỏ mặc, mà chúng ta đây cần phát triển sự từ ái. Có nhiều người hiểu lầm rằng đó, từ ái có nghĩa là cái người đó lỗi đó, cái người đó làm sai đó, thì ta không có nghiêm khắc. Điều đó không đúng. Cái sự nghiêm khắc là cần thiết để nó chia đôi cái con đường thiện và bất thiện. Cái sự nghiêm khắc đó là rạch ròi giữa cái pháp ác và cái pháp thiện. Điều đó hết sức là cần thiết. Cho nên ta giúp đỡ, ta tạo điều kiện, ta hỗ trợ, ta vẫn phải nói rằng tạo cái điều kiện này, giúp đỡ cái này để đi trên con đường thiện, chứ không phải giúp đỡ cái này để cho người đó thấy rằng là dẫu mình làm cái gì thì cái người này cũng gánh hết cái quả cho mình. Đây là việc các bà mẹ là thường lãnh quả giùm cho con. Và như vậy ta đang đi trên con đường tà tâm, và ta làm cho con ta đó đi tiếp con đường tà tâm. Cho nên mở cái tâm từ phải có trí. Và sự chia đôi, sự nghiêm khắc, sự rạch ròi giữa thiện và bất thiện phải rõ ràng. Cái lằn vạch này là cái lằn vạch của kim cương, phải sáng chói, cứng cỏi và mạnh mẽ, chứ không có thể nào nó là con đường của tưởng điên đạo. Nó không có sự thỏa hiệp. Mặc dầu ta đây giúp đỡ, mặc dầu ta đây từ ái trong tâm ta, nhưng ta cũng phải rạch một cái lằn rạch rõ ràng trong tâm ta giữa thiện và ác. Chúng ta rạch như vậy để cho ta đó không dùng cái tâm sân của ta để giải quyết những đau khổ của ta. Ta không dùng cái tâm sân của ta để phủ phàng với người phạm lỗi. Nhưng ta không có sự thỏa hiệp. Cho nên cái mà chúng ta cần phải thấy rõ là giữa ta tâm và chánh tâm nó có một cái lằn ranh rất là rõ nét. Một pháp thiện bắt nguồn từ trí tuệ, một pháp bất thiện bắt nguồn từ tưởng điên đạo. Cho nên khi hỏi thiện và bất thiện, ta hỏi rằng sự suy nghĩ của ta nó nằm trên tưởng điên đạo hay nó nằm trên sự sáng suốt của trí. Và ta tự giúp đỡ ta hay tự giúp đỡ người khác cũng trên cái lằn vạch này. Còn nếu chúng ta mơ hồ, ta trộn lẫn hai cái đó là do vô minh, là do chúng ta đây nhìn những cái hiện tượng ta đồng quá với bản chất, hoặc ta không biết bản chất, ta chỉ thấy hiện tượng và ta không thấy con đường đi của pháp chân đế. Chỉ có pháp chân đế mới dẫn ta đi đúng cái con đường của trí tuệ mà thôi. À, bây giờ chúng ta học lý thuyết rất là dễ. Bây giờ chúng ta nhìn trong đời để chúng ta thấy có những người sống suốt một cái cuộc đời của mình trên cái con đường tà tâm và kết cục trong cái khổ đau mà vẫn không thấy. Chắc tất cả quý vị đây đều có nghe cái tuồng cải lương đời cô Lược. Hôm nay tôi không có nói hết tất cả cái sự chằng chịt trong cái mối quan hệ của những cái nhân vật ở trong cái chuyện này. tôi lấy một nhân vật thôi. Cái nhân vật đó là hội đồng thăng. Hội đồng thăng là một người rất là có phước. Có phước ở chỗ nào? Trong cái địa phương đó thì đó là cái người đứng đầu. Một người được quyền cai quản dân sư đó. Cái thứ hai có tài sản, là một địa chủ. Cái thứ ba, dưới trướng của mình có lính, có tá điền. Và đời sống thì nhà cửa, tiền bạc đều tốt. Cái phước báo đó không phải tự nhiên mà có. Nhưng khi có được cái phước báo đó trong tay thì người này hoại cái phước báo đó bằng con đường tà tầm. Như vậy một người làm quan đứng đầu đó là địa chủ, là có những người dưới trướng của mình, chẳng lẽ không tìm được một người bạn đời cân xứng như mình hay sao? Nhưng mà cái tâm hướng tà của người này đó, nhìn thấy cô lượng, là một người đàn bà đã có chồng, và đang sống hạnh phúc với chồng. Nhưng mà ông ta ngày đêm tơ tưởng đến câu lượng. Cái tầm của ông ta là dính chặt vào trong cái đối tượng là câu lượng đây. Ngày đêm tơ tưởng và phát sinh một cái tình cảm gắn bó với câu lượng này. Và như vậy cái tà gian nó đã có ở trong tâm. Và cái người này nuôi dưỡng cái sự tà gian trong tâm đó, càng lúc nó càng lớn mạnh. Cho nên sắp bài cái mưu kế. Sắp bài cái mưu kế làm thế nào á để chia rẽ vợ chồng này ra. Và sắp bài cái mưu kế làm cho thế nào cái người đàn bà này á phải ngã trên vai của mình. Cho nên một ngày đẹp trời, ông ta đã sắp sẵn hết tất cả mọi thứ. Và ông ta đến nhà cô lược. Và với cái tâm mà ái dục đó, nó có sự xảo trá, nó có sự xảo quyệt, cho nên nó mới nói với cỡ lừa rằng đời sống phải làm cho giàu có hơn lên. Nên bây giờ tôi sẽ lấy ruộng đất của những người tá điền mà nó hỗn hào, nó ăn cướp ăn giật của tôi đó, tôi lấy lại, tôi giao cho chú hai với thím hai làm cho nó khá lên, chứ đừng có sống khổ vậy nữa. Cho nên nó gợi cái ý cho cái người đàn bà đang an phận trong cái đời sống giản dị của mình đây, hướng đến sự giàu có và nương tựa vào sự giúp đỡ của hội đồng thăng để mà tiến lên. Rồi cái bước thứ hai nữa thì ông hội đồng thăng mới nói vậy, người nào cũng vậy, là cũng phải ráng mà làm cho siêng năng lên, để mà làm cho nó một ngày nó một khá hơn. Ví dụ như người ta bán heo thì người ta phải thành lái heo, bán thịt bò nó phải thành lái bò. Nhưng mà chồng của cô thì nửa nạc nửa mỡ, làm ruộng cũng không phải làm ruộng, chữ nghĩa cũng không phải chữ nghĩa, dài lưng trống giải ăn nó lại nằm. Điều nói vậy cho vui, chứ còn chú hai thì cũng là người tốt, không phải người xấu. Thì làm cho cái người đàn bà đó suy nghĩ về chồng. Rồi ông ta lại nói tiếp, thì cũng như thím hai vậy đó, không lẽ làm tá điền hoài, thì cũng phải nghĩ đến ngày nào mình làm chủ điền chứ không lẽ phá điền rồi. Thì đẩy cho cái suy nghĩ người đàn bà đó hướng tới một cái địa vị khác thôi. Và như vậy nó gợi ý để cho trong tâm của người đàn bà này có sự so sánh, nghĩ đến giàu nghèo, và bắt đầu đưa cái người chồng mình ra làm một cái đối tượng cho cái tâm tham của mình nó được phát sinh. Thì quý vị thấy cái tà tâm của hội đồng thân á, nó tiến từng bước một có sự mưu tính. Như vậy kể từ khi mà hội đồng thân dòm ngó cái người đàn bà có chồng này, và trong tâm tư tưởng người đàn bà có chồng này, đến khi sắp đặt từ lời nói, từ cái diễn biến mọi việc, thì chúng ta thấy là cái tà tâm này ngày đêm nó bám chặt trong tâm của hội đồng thân. Rồi như vậy ông lại sắp đặt rằng là ông muốn uống một chút rượu để cho cô này đi kiếm rượu cho ông uống trong khi chờ đợi người chồng cô này về. Thì khi này người này vừa khuất ra sao đó thì ông ta lấy súng lục và truyền đơn để cất lên cái chỗ cái bàn thờ đó, và đã báo trước cho hương quản tới để mà lục soát cái nhà này để bắt một người làm quốc sự quả tang với đầy đủ chứng cứ. Thì như vậy cái hành vi mà sắm súng lục, tạo ra truyền đơn và đem cất dấu đó, nó tiến cho đến lúc mà khi cậu Hai Thành này về đến nhà, hai người vừa nói chuyện thì ông Hương quản tới. Và cái giả dối, cái xảo quyệt của một tâm tham đã xui khiến cho hội đồng thân nói như thế này: nè nè, không phải ông Hương quản muốn bắt ai cũng được đâu, phải có chứng cớ, tôi nói cho ông nghe là phải có chứng cớ đàng hoàng nha. Nhưng mà nói nhỏ, nó nằm ở chỗ bàn thờ để khỏi mất công đi kiếm cho nó mệt. Thế thì ông Hương quản lục ra cho có chứng cớ. Và khi có chứng cớ rồi đàng hoàng thì cái tà tâm đó, cái sự xảo quyệt trong thâm tham đó, nó dẫn dắt cho hội đồng thân nói sao: à, coi cái bề ngoài thì chú Hai á là làm ăn rất là đương thiện, làm sao mình hiểu được bên trong lại là một cái người làm quốc sự. Vậy thì hương quản này phải đưa cái người làm quốc sự này về tra khảo đi cho nó ra khỏi mọi việc cái chứ. Cầm tù đó, cái ác nó đã hiện hiện ra. Từ cái tà tâm đi đến cái hành vi, đi đến cái suy nghĩ mưu ma trước quỷ, nó đi đến tới cái lời nói, đi đến cái hành động, nó hướng về cái ác. Bây giờ quý vị ở tiếp hay là đi về? Như vậy quý vị thấy không, hội đồng thân nó đi cái con đường, hội đồng thân đi cái con đường của tà tầm nó dẫn dắt trong tâm, mà cái gốc của nó là cái gốc của ái dục. Và bây giờ sau khi mà đã chia cắt được cái gia đình này thì cái con đường của hội đồng thân làm tiếp, đó cũng vẫn là cái con đường của tà tâm do cái sự sai sử của ái dục. Cho nên hội đồng thân mới nói là: thím Hai à, bình tĩnh lại đi, mọi việc để tôi lo, tôi đây là quen luật sư nhiều lắm, với mình có tiền có bạc lo gì, tôi giúp thím Hai mà. Cái này hoạn nạn thôi, chú Hai không? Lương thiện không lo chuyện đó. Cho nên á, khi một cái người hàng xóm là bà Hương á, bà mới nói: cô Hai à, cô bán hết ruộng đất đi rồi cô lấy tiền đó à, cô lo thầy Cải, thì thầy Cải sẽ cứu chồng cô ra thôi. Thì cô Lựu này không nghe, mà cô Lựu nói rằng là: bây giờ tôi có bán hết cái tài sản này đi nữa đó thì tôi không có cô thân, không có thân, không có thế, thì cũng mất hết chứ không có cứu được chồng tôi, chi bằng tôi cứ nhờ hội đồng thân. Và như vậy người đàn bà này đã phó thác cho hội đồng thân lo liệu cho chồng mình. Và ông ta lo liệu cho đến đổi có một cái bản án chính thức là 20 năm ở Côn Đảo. và nay đi, mai đi, mốt đi, tiền lo liệu bao nhiêu, ông đều kê khai ra đầy đủ hết. Bởi vì bản chất của hội đồng thân là bản chất của một con người bỏng sẻn. Ông ta tính không thiếu một đồng xu. Và khi cái số nợ đó lên ngất trời thì cái tài sản bé nhỏ này chẳng nghĩa lý gì cả. Bây giờ một người đàn bà bụng mang dạ chữa, chồng lại làm quốc sự, bị kêu án 20 năm ở côn đảo, bây giờ bước tới nhà ai? Người ta không phải không thương, nhưng người ta không muốn liên lụy để người ta bị tù đày. Và là ta còn sợ cái sự xảo quyệt và độc ác của hội đồng thăng, cho nên không có ai dám giang tay ra để cưu mang người đàn bà khốn khổ này. Và cái bẫy của hội đồng thăng đã mở ra để cho con cừu nó này tự ý sập bẫy. Cho nên rồi cuối cùng trắng tay, chồng 20 năm ở côn đảo, thân cô thế cô, phải ưng thuận mà làm vợ của hội đồng thăng để có thể bảo tồn được cái giọt máu của cái mối tình hạnh phúc của mình đây. Nhưng mà đến khi sanh cái đứa con ra rồi thì hội đồng thăng một lần nữa trong cái âm mưu xảo trá của mình, và cái hướng tà tầm vẫn không thay đổi mà càng lúc càng nặng nề hơn. Cho nên đã đạo đức giả mà nói với cô Lựu rằng: để anh đây đi kiếm người vú nuôi mà giữ sức khỏe cho em, tại vì thời gian qua lao tâm lao lực nhiều quá rồi, bây giờ để người khác nuôi. Nhưng mà vài ngày sau đó thì về mới nói rằng là cái đứa nhỏ nó bị kinh phong và nó đã chết rồi. Cho nên người đàn bà này cam phận sống nép cái cuộc đời của mình vào trong cái thế lực của hội đồng thân. Mà cho đến khi vỡ lẽ ra rồi, đến lúc lâm cái hoàn cảnh mà mình cần có một cái số tiền để cho cái đứa con của mình và người chồng vượt ngục khốn khổ của mình á, làm một cái chút vốn để lên đường, thì bà đã nói với con gái rằng: con ơi, mấy chục năm má sống với ba con đó giống như một người ở đợ không công. 100 đồng bạc má cũng không có, lấy đâu vài ngàn đồng bạc để cho cái thằng Luân đấy. Như vậy cô ấy đâu có làm vợ hội đồng thăng, mà hội đồng thăng đâu có yêu thương cái người phụ nữ này để mà đưa một người phụ nữ nghèo khó bất hạnh đó thành cái địa vị vợ của một cái ông hội đồng quản hạt. Không có điều đó. Hội đồng thăng đã chiếm lĩnh cái cuộc đời của cô, quản lý cuộc đời của cô và sử dụng cuộc đời của cô như là một cái món đồ dùng để thỏa theo cái ý thích của mình. Cái tà tầm của hội đồng thăng càng lúc càng mạnh mẽ. Cho nên đó không phải là một cuộc hôn nhân, đó là một cái sự cưỡng bức. Cưỡng bức về đời sống nội tâm, cưỡng bức lẫn thân xác của một người đàn bà yếu đuối. Cái tội ác này là cái tội ác của tham ái. Tự tham ái mà mưu mô xảo quyệt, mà không từ bỏ một cái hành động độc ác nào để mà thỏa mãn cái sự chiếm lĩnh, cái sự thể hiện cái quyền uy của mình. Và cái tà tầm đó tiếp tục. Khi 19 năm sau, Võ Minh Thành vượt ngục trở về, thì cái đứa con mà cô Lựu nghĩ rằng nó đã chết rồi, bây giờ nó hãy còn sống đây. Nó là một cái cậu thanh niên thất học, dai u thịt bắp, nhưng mà tâm rất là chân chất, sống trong sạch và hiền lành với một người đàn bà tốt bụng, đó là bà Hương hàng xóm. Và khi cậu Thành trở về đây, hiểu rõ cái gia đình mình tan nát vì sao. Cái người vợ thật thà khờ khảo của mình á đã rơi vào tay con cáo già này như thế nào, thì lòng của hai Thành khởi lên một cái sự uất ức, một cái sự oán hờn. Oán hờn này không phải chỉ riêng cho cá nhân, mà cho cả một cái tầng lớp nghèo khổ thấp cơ bé miệng ở nông thôn, luôn luôn bị các cái vị quan ăn trên mọi trước đó, những vị quan trộm cắp, hành hạ, cướp bóc trên mồ hôi nước mắt và cướp bóc cái tài sản của người dân nghèo. Việc này xảy ra không phải một thời kỳ trong lịch sử của Việt Nam, mà nó xảy ra trường kỳ trong lịch sử Việt Nam. Khi nào những tên quan ăn cắp đó có mặt, và có mặt một cách hệ thống. Cho nên Hội đồng Thăng nằm trong cái hệ thống đó, củng cố cái uy quyền của mình bằng tiền bạc, bằng cái mối quan hệ hệ thống ăn cắp đó. Cho nên ông ta ung dung tự tại. Ông ta không hiểu rằng ông ta sống trên lửa, đó là lửa căm hận của những người bị cướp bóc. Hai Thành đủ tỉnh táo để hiểu rằng người vợ mình không phải là một người đàn bà phản bội, không phải một người đàn bà ham giàu có để phụ rãi chồng con. Cho nên trước khi dẫn cái đứa con trai mình ra đi, thì cậu Hai Thành viết một cái bức thư nói rõ cái tội ác của Hội đồng Thăng, và để cho bà nhìn thấy con bà một lần trước khi xa cách mãi mãi. Và khi cái cậu bé này đem cái lá thư tới, người đàn bà đó rụng rời tay chân. Bây giờ biết ăn làm sao, biết nói làm sao. Cái người mà gần 20 năm nay mình chờ để có sự gặp mặt, để có sự chia sẻ những nỗi khổ đau, để có thể tâm sự cùng nhau, thì bây giờ nó đã quá đổi bẻ bờ. Và cái đứa con mà mình nghĩ rằng mình phải hy sinh lấy Hội đồng Thăng để bảo toàn cái giọt máu này, thì bây giờ nó đã rơi rớt từ 19 năm nay, không nhận ra con, không biết ra con. Bây giờ gặp lại con chỉ là một cái thằng câu cá làm thuê giác mướn. Nó là con của Hội đồng Thăng, nó là con của bà Hội đồng đó sao? Nó là con của anh Hai Thành đó biết chữ nho trong cái xóm này đó sao? Cái thê lương đó làm cho cái người phụ nữ này đó mê muội đi, không còn biết cái đường nào để mà ra khỏi cái sự bất hạnh của mình. Bà phải nương cậy vào cái đứa con gái đầy từ tâm của mình. Cho nên đó, cô này nói: má ơi, con không về là má không có một đồng xu nào trong túi, con đây cũng không có đủ tiền. Thôi thì bây giờ má để cho con giải quyết, con lấy nữ trang của con đó, con bán đi, rồi con mua cái đồ giả con thế vô để chồng con không biết, thì con lấy tiền này con cho anh Luân để mà anh đi lập nghiệp ở xa xứ, rồi dần dần đó, rồi con làm, rồi con tính sao. Và cô đã thực hiện như vậy. Và đến khi cô giao cái số tiền này cho người anh của mình, thì cái sự trong sạch và chân chất trong tâm của cái cậu trai quê này đã nói lời từ chối, không nhận cái số tiền. Cho nên cô phải giải thích. Và khi cô giải thích thì cô không dè rằng chồng cô đã có mặt để nghe cái lời giải thích này. Và ông ta hiểu rằng, kết luận rằng người vợ mình đã dối trá, đã lừa đảo mình để lấy cái tiền này đưa cho tình nhân. Và vì vậy ông ta bắn cái người tình nhân đó. Từ cái tà tầm của hội đồng thân đã xảy ra một cái mâu thuẫn khác, và cái mâu thuẫn này có thể đưa đến cái tội ác. Nó là một cái nhánh hoạt động của tà tầm. Nó là cái sự tác động giống như là một cái trái banh trên cái bàn bia. Khi mà chúng ta thọc vào trong cái trái này thì nó tán qua cái trái khác, rồi để nó đưa xuống cái lỗ hổng đó. Thì như vậy cậu Lương đã bỏ chạy với cái vết thương trên người, và cha cậu phải đưa cậu vào bệnh viện. Và việc này mẹ của cậu hay biết, nhưng mà không dám đi thăm con. Chờ tối ông hội đồng thân ngủ rồi mới lẻn vào trong bệnh viện để thăm con và để gặp lại người chồng cũ của mình. Nhưng hội đồng thân đâu có để yên. Hội đồng thân đã nghi ngờ từ cái giờ phút mà cái đứa con gái không giao cái bóp cho ông lục soát. Và ông đã hồ nghi rằng mẹ con nó âm mưu ăn cắp tiền của ông để mà chi xài cái chuyện gì riêng tư đó. Bởi vì ông tiền đông gạo phát tính từng xu một, và chìa khóa luôn luôn ông dắt ở trong mình. Nếu mà đi họp hội đồng không tiện đó thì cất cái chỗ nào chỉ có mình biết mà thôi. Nếu mà cái chìa khóa đó xê xích á thì ông về ông sẽ giọng cái cây ba toan này. Và cái cây ba toan này giọng mà không khai ra thì cây ba toan này phải lên đầu của cô Lục. Cho nên cái đồng tiền đó, cái sự bỏng sẻn đó, nó gắn liền với cái ác. Nó không có một chút tình thương, bởi vì nó phát sanh từ cái ái dục trong tâm của hội đồng thân. Thì khi ông ba đi vào ở trong bệnh viện để tìm vợ của mình và để xem coi tại sao vợ mình lại đi thăm cái người tình nhân của con gái mình, thì khi vào đấy mọi việc mới dở lẽ ra. Và bây giờ cậu Hai Thành nói thẳng vào mặt của hội đồng thân: ông có ba cái tội. Tội thứ nhất á là ông đã mưu mô để đày tôi đi Côn Đảo 20 năm. Hội đồng thân nói đúng. Tội thứ hai là ông chiếm đoạt vợ tôi. Đúng. Tội thứ ba là ông giết con tôi. Đúng luôn. Quý vị thấy cái ngã mạn, cái quyền lực đó không? Làm cho người ta sao? Ngang nhiên trong cái tội ác của mình, bất chấp cái tội ác của mình. Khi đó là cái tà kiến rồi. Tà tầm nó đi trên cái tà kiến. Nhưng mà mày nên nhớ sau đó tao làm ba điều phải. Điều thứ nhất, mày ở tù có kêu án, chứ không phải tao bỏ tù mày. Điều thứ hai, tao cưới vợ có gia thú. Điều thứ ba, tao sanh con có khai sanh. Vậy tao làm ba điều phải, ai nói tao làm ba điều ác? Hai Thành mới nói tất cả mọi người đều biết ông làm điều ác. Phải. Nhưng mà đó chỉ cho những người cùng đinh, những người mạt riệp, những người thấp kém, những người nghèo khổ. Có ảnh hưởng gì tới tao? Mày nên nhớ rằng bây giờ tao đã là hội đồng quản hạt. Pháp luật là tao, mà xử án cũng là tao. Mày nhớ vậy chứ đụng vô tao. thì cái khi ấy cái sự uất ức nó lên tới tột đỉnh, bởi vì cái cậu trai chân chất là Luân đây đã nghe những điều ác đó và đã thấy tất cả cái khổ đau của cha mẹ mình cũng như cái bất hạnh của mình là do cái ác của hội đồng thanh. Và cái khi mà hội đồng thanh nói thêm một câu nữa, mày dám chống tao không? Ê super, mày kêu lính kính vô bắt một cái tù vượt ngục ra tao mày. Thì cái khi đó Luân mới sợ rằng là cái người tài xế này đó sẽ đưa lính kính vô để bắt cha mình ở tù nữa. Cho nên Luân mới nói rằng tôi sẽ giết ông. Ông mới nói là mày giỏi mày giết ta. Nhưng mà cái thằng bé này nó đã đâm liền. Và như vậy hội đồng thăng đi đến cái chết. Đi đến cái cực kỳ của cái khổ đau. Như vậy bản thân của ông khi mà tái sinh ra trong đời này được có đầy đủ cái phước báo. Nhưng cái con đường để tạo thêm phước báo thì không có là, mà cái con đường tạo thêm ác nghiệp á lại đi suốt cả một cái cuộc đời của mình. Cứ hướng vô cái tà tầm đó mà đi, để rồi cuối cùng á những cái ác ở trong tâm mình đó là nó phơi bày ra như một cái sức mạnh đầy quyền lực của cái sự sống ở thế gian. Và như vậy chính cái ác này đã đưa ông ta vô chỗ chết. Ông ta có nói rằng tao mà biết mày còn sống thì hồi đó tao bóp mũi mày cho chết để mày đi luôn xuồng với thằng cha này. Cái ác nó bộc lộ một cách khủng khiếp như vậy thì cái người đó tự đưa mình vô cái chết. Và cái chết này làm sao mà cái người suốt một cuộc đời đi trên con đường ác này lại có thể tái sanh được vào cái cảnh giới tốt hơn. Cho nên khi mà chúng ta sống trong đời đó, tất cả chúng ta đây đều nhận thức thật rõ cái lời của Đức Phật dạy, tất cả những pháp ô nhiễm trong tâm ta phát sanh mà ta không thấy đều bắt nguồn từ ái dục mà thôi. Như vậy hướng thiện hay hướng hạ là ở chỗ khi mà trong tâm ta khởi sinh lên cái gì, nhất là cái sân hận, thì chúng ta phải hiểu rằng cái gốc của nó cũng chỉ là ái dục mà thôi. Cái ác của nó cũng nằm ở chỗ ái dục mà thôi. Khi hiểu được như vậy thì chúng ta có thể đi được cái con đường của chánh tâm mà chấm dứt con đường của tà tâm. Làm sao chúng ta tiếp một chút nữa. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Chư thiên ngự trên hư không địa cầu hưởng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi. Các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyên thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui tu đạo màu tu hành kính cẩn ngõ hầu vô sanh do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hay là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm